Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Lương Nguyệt Như mời ăn cơm. Xoa bóp, hắn hội theo cái đại đầu quỷ a. Ta xem hắn là nghĩ chấm mút mới là thật. Biết rõ Yến Phong phẩm tính Niếp Khuynh Thành cũng không tin hỗn đản này chỉ là xoa bóp đơn giản. Như vậy, tức giận đẩy ra Lương Nguyệt Như cửa ban công. Niếp Khuynh Thành nhìn trước mắt một màn kia, kém chút tức nổ phổi. Chỉ thấy Lương Nguyệt Như nằm trên ghế salon. Yến Phong chính một mặt thô bỉ tại Lương Nguyệt Như trên thân sờ loạn. Hỗn đản, dừng tay. Niếp Khuynh Thành lạnh lùng hô. Ách, Lương Nguyệt Như đang ở vào nửa mê nửa tỉnh bên trong. Bị Niếp Khuynh Thành cái này một cuống họng giống toàn thân khẽ run rẩy. Mở to mắt liền thấy Niếp Khuynh Thành hai con mắt cùng muốn giết người giống như. Nàng lập tức ý thức được Niếp Khuynh Thành là hiểu lầm. Vội vàng nói. Niếp Đồng. Chấm ngoặc kép. Nhưng Niếp Khuynh Thành đã tức sắp mất lý trí. Trực tiếp cắt ngang nàng đối với Yến Phong quát. Cút cho ta. Người bị khai trừ rồi. Ngày mai không dùng để. Đã sớm cảm thấy đem Yến Phong mang vào công ty của mình là sai lầm. Giận khó dằn nổi phía dưới. Trực tiếp liền khai trừ rồi Yến Phong. Đối với bị khai trừ Yến Phong nhưng lại không quan tâm. Nhưng trong lòng cái kia phiền muộn a, quả thực thiếu chút nữa muốn giơ chân. Nhà ngươi chừng nào thì đến không tốt. Nhất định phải tại khẩn yếu quan đầu chạy vào. Lão tử còn chưa có bắt đầu ra tay đâu. Bất quá tất nhiên tiểu nương bì này đã tới. Vậy nhất định là phải dẹp. Hắn đành phải phủi mông một cái rời đi. Yến Phong sau khi đi, Lương Nguyệt Như vội vàng lại giải thích nói. Niếp Đồng, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Vừa rồi hắn thật chỉ là tại cho ta xoa bóp. Ngươi cũng biết ta có bệnh cũ. Kỳ thật, nàng đối với Yến Phong vẻ hảo cảm cũng không có. Nhưng vừa rồi Yến Phong xoa bóp lại là chân thực giúp nàng hóa giải đau đớn. Hiện tại một tia cũng không cảm giác được. Không nói trước Yến Phong đến cùng phải hay không lưu manh. Nhưng người ta vừa rồi lại là thực đang giúp mình. Nàng nghĩ hết biện pháp muốn đem Yến Phong cho đuổi đi. Nhưng bây giờ nàng lại cao hứng không nổi. Nàng là một cái có nguyên tắc người. Yến Phong vừa rồi xác thực giúp nàng. Hiện tại Yến Phong bị oan uổng đuổi đi. Nếu như nàng chẳng quan tâm trong lòng rất không thoải mái. Liền xem như đem ngươi đuổi đi. Cũng là quang minh chính đại. Làm Lương Nguyệt Như đem sự tình nói rõ ràng về sau. Niếp Khuynh Thành lập tức lúng túng. Lương Nguyệt Như nàng là hiểu rõ vô cùng. Hai người tự mình hay là bằng hữu quan hệ. Quả thật có đau bụng kinh mau bệnh. Hơn nữa Lương Nguyệt Như cũng tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện liền cùng nam nhân cái kia. Người, chẳng lẽ mình thực hiểu lầm hỗn đản này. Niếp Khuynh Thành tiếng giống. Phía ngoài triển hồng lăng đều nghe được. Gặp Yến Phong ủ rũ cúi đầu đi ra. Phương Vân liền vội vàng hỏi. Yến Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Niếp Đồng làm sao phát lớn như vậy hòa? Niếp Khuynh Thành các nàng cũng là biết đến. Vô luận như thế nào sinh khí? Nhiều nhất là lời nói lạnh nhạt. Giống như vậy đại hống đại khiếu. Các nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Yến Phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta cũng không biết a, ta vừa rồi tại cho Nguyệt Như tỉ xoa bóp. Niếp Đồng nhìn thấy, giống như dáng vẻ rất không cao hứng. Người cho Nguyệt Như tỉ xoa bóp. Niếp Đồng vì sao không cao hứng a? Thiên Thiên nghi ngờ hỏi. Có thể là nàng không thích ta cho người khác xoa bóp đi. Ta đi trước. Niếp Khuynh Thành cũng đã làm cho hắn cút về. Hắn đợi tiếp nữa cũng không ý gì. Đều nói nữ nhân đều có chung một cái yêu thích. Bát quái, hắn thuận miệng một câu liền làm những mỹ nữ này miên man bất định. Kỳ quái, Yến Phong cho Nguyệt Như tỉ xoa bóp. Niếp Đồng vì sao sẽ không thích a? Không thích Yến Phong cho người khác xoa bóp. Câu nói này rất có thâm ý a. Chẳng lẽ chỉ có thể xoa bóp cho nàng? Sẽ không phải là Niếp Đồng cũng coi trọng Yến Phong rồi a hát. Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy Nguyệt Như tỉ đem hắn đưa đến Niếp Đồng phòng làm việc. Một cái nho nhỏ bảo an. Niếp Đồng tại sao phải tự mình tiếp kiến a? Bên trong có mờ ám a. Lúc này Niếp Khuynh Thành đã đi ra. Tất nhiên hoài nghi mình hiểu lầm Yến Phong. Liền muốn thu hồi vừa rồi muốn khai trừ Yến Phong. Ai ngờ lại nghe đến mấy cái này nghị luận. Tại chỗ kém chút thổ huyết. Toàn bộ Hỗ Hải người nào không biết bản tiểu thư băng thanh ngọc khiết. Lần này ngược lại tốt. Thanh danh hủy sạch. Đi ra trấn Đông cao ốc. Yến Phong càng nghĩ càng phiền muộn. Thật vất vả trà trộn vào đến rồi. Liền đậu hủ đều không có ăn vào liền bị khai trừ rồi. Thực sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Gặp Yến Phong rời đi về sau. Một mực trốn ở văn phòng nhìn chằm chằm Trịnh Hải Phỉ vội vàng bấm Lưu Chí Minh điện thoại. Nói, sắp xếp xong xuôi không? Hắn phải đi, đang chấn động cao ốc bên cạnh ngừng lại một chiếc xe. Trong xe Lưu Chí Minh cúp điện thoại về sau. Xông bên người một cái mọc ra mắt chuột ra hỏa. Cúi người gật đầu nói ra. Mau thiếu, tiểu tử kia rất nhanh liền đi ra. Đến rồi liền tốt, đợi chút nữa nhớ kỹ đem Trịnh Hải Phỉ đưa đến ta nơi đó đi. Mắt chuột nói, vâng vâng vâng, nhất định đưa đến. Lưu Chí Minh vội vàng đáp ứng. Lại nhìn một chút mắt chuột bên người hai cái hung hãn hán tử. Có chút bận tâm nói ra, bất quá mau thiếu, tiểu tử kia xác thực rất lợi hại. Ta 7-8 cái huynh đệ cũng không là đối thủ a. Mắt chuột khinh thường nói. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta 2 cái bảo tiêu cũng là xuất ngũ lính đặc chủng. Một cái có thể đánh 10 cái. Loại tiểu nhân vật này còn không trực tiếp miểu sát. Lưu Chí Minh nghe xong là xuất ngũ lính đặc chủng. Lập tức đại hỉ. Mặc dù chưa thấy qua. Nhưng là trong TV gặp qua. Từng cái cũng là lấy một địch 10 tinh anh a. Thu thập tiểu tử kia còn không là một bữa ăn sáng. Mao Chí Kiệt nhớ tới tại Hoàng Đình câu lạc bộ chuyện phát sinh liền sợ hãi. Loại đau khổ này căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng thừa nhận. Quả thực là so chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Còn tốt bản thân cơ linh. Bằng không mà nói. Đoán chừng trong nhà hiện tại đã bày lên linh đường. Đem hắn ảnh đen trắng thả trung gian. Mao Chí Kiệt đáp ứng giúp Lưu Chí Minh có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì Tiêu Thắng. Hoặc nhiều hoặc ít nên cùng Tiêu Gia có chút quan hệ. Có thể cùng Tiêu Gia bám vào một chút quan hệ luôn luôn không sai. Còn có chính là, cái kia Trịnh Hải Phỉ hắn gặp qua. Tư sắc mặc dù không gọi được cực phẩm. Nhưng là thành phần trí thức cao cấp. Không phải những cái kia hộp đêm tiểu thư có thể so sánh. Còn có cái kia một đôi mắt phượng, nhìn một chút liền cùng mất hồn giống như đến. Hôm qua bị người kia dọa gần chết, làm ra an ủi một chút cũng tốt. Ra trấn Đông cao ốc, Yến Phong liền bị hai cái phiêu phì thể tráng hán tử cản lại. Cả tiếng đạo thiếu gia của chúng ta mời ngươi qua một chuyến. Gặp hai người hung thần ác sát hán tử, Yến Phong đoán được là Lưu Chí Minh muốn ra tay. Liền cười hì hì nói, tốt. Đã các ngươi nhà thiếu gia khách khí như vậy, ta liền cho hắn cái mặt mũi. Phía trước dẫn đường A, lấy thân phận của Lưu Chí Minh không có khả năng mời động cái này hai. Người cao thủ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người sau lưng là ai. Hai cái hán tử phía trước dẫn đường, trong lòng cười lạnh, tiểu tử, còn dám nói cho thiếu gia của chúng ta một bộ mặt. Đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Yến Phong được đưa tới trong một cái đường hẻm. Hai cái hán tử lập tức đem đường lui lấp kín. Lưu Chí Minh gặp người mang đến. Cười gằn nói. Tiểu tử, không nghĩ tới a. Yến Phong cười hì hì nói. Xác thực không nghĩ tới. Xem ra ta vừa rồi đánh không đủ hung ác. Ngươi lại còn dám đến chọc ta. Lưu Chí Minh mặt phát lạnh. Nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Lần này ta mời tới giúp đỡ. Mao thiếu hai cái bảo tiêu thế nhưng là xuất ngũ lính đặc chủng. Yến Phong lập tức giả bộ như rất, bộ dáng khiếp sợ, nói, nha, xuất ngũ lính đặc chủng a, tốt lắm lợi hại a. Gặp Yến Phong sợ hãi, Lưu Chí Minh cười lạnh nói, coi như ngươi bây giờ sợ cũng đã chậm, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta, sau đó từ ta đũng quần phía dưới bỏ qua. Bằng không mà nói lão tử phế bỏ ngươi. Dạng này ngươi liền bỏ qua ta có đúng không? Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Bỏ qua ngươi. Lưu Chí Minh oán độc nói ra. Mẹ của ngươi. Ngươi đánh lão tử còn muốn để cho ta dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Bất quá ta ngược lại là có thể để bọn hắn ra tay nhẹ một chút. Chỉ phế bỏ ngươi một cái chân. Trước mặt mọi người bị rút ra cái tát. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Lại bị đuổi ra khỏi Khuynh Thành. Không hung hăng nhục nhã Yến Phong một phen. Hắn căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như ta không chui đâu. Yến Phong bảo vệ môi trường hai tay nói. Lưu Chí Minh mặt lộ vẻ âm ngoan nói ra. Không chui. Thì nên trách không thể ta. Hai người một tay hai cái đùi đều muốn phế bỏ. Động thủ. Hai cái đại hán lập tức muốn động thủ. Đột nhiên nghe thấy bịch một tiếng. Vẫn đứng tại Lưu Chí Minh bên người Mao Chí Kiệt không giải thích được té quỵ dưới đất. La lớn. Dừng tay. Hai cái đại hán lập tức sững sờ. Lưu Chí Minh càng là không rõ ràng cho lắm. Liền vội vàng tiến lên đi rồi. Nói. Mao thiếu. Người thế nào? Mau dậy đi. Làm sao quỳ xuống đất? Cút mẹ mày đi. Lưu Chí Minh cúi người thời điểm. Mau thiếu một bàn tay rút trên mặt của hắn. Sau đó trực tiếp quỳ chạy đến Yến Phong bên người. Toàn thân run rẩy nói ra. Yến thiếu. Thật xin lỗi. Ta không biết là ngươi a. Nếu là biết rõ hỗn đản này đối phó chính là ngươi. Đánh chết ta cũng không dám tới a. Không. Nếu như ta trước đó biết, ta liền đã thay người phế hắn. Mao Chí Kiệt hiện tại sợ muốn chết. Trong lòng hận không thể đem Lưu Chí Minh cho lột da rút gân. Mẹ, người chọc ai không tốt. Nhất định phải trêu chọc công việc này Diêm Vương. Người đầy không phải hố người sao. Yến thiếu. Lưu Chí Minh triệt để mộng. Hỗ Hải lúc nào nhô ra một Yến thiếu. Chính là họ Yến đại hộ nhân ra cũng không có a. Không đợi hắn triệt để kịp phản ứng. Mao Chí Kiệt liền đã hô. Đem hỗn đản này cho ta phế. Cắt ngang một cái chân. Không đánh đoạn hai cái đùi. Cũng là Lưu Chí Minh gây họa. Mao Chí Kiệt quyết định thật nhanh. Liền muốn phế tên vương bát đản này. Mặc dù không biết thiếu ra đây là thế nào a, nhưng là hai cái hộ vệ hay là trung thực thi hành mệnh lệnh. Tiến lên một bàn tay đem Lưu Chí Minh đạp lăn trên mặt đất. Một trận quyền đấm cước đá. Lưu Chí Minh tiếng kêu rên liên hồi. Ngay tại hai cái đại hán muốn đánh gãy hắn chân thời điểm. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Yến thiếu. Ta sai rồi. Người liền coi ta là thành một cái giám. Đem thả rồi a hát. Yến Phong nghĩ nghĩ. Ngồi xổm xuống hỏi. Thả ngươi cũng được. Ngươi nói một chút ngươi dự định xài bao nhiêu tiền mua về ngươi hai cái đùi. Lưu Chí Minh nghe. Xong, lập tức nói, 10 vạn, không, 100 vạn, hai năm này Lưu Chí Minh như muốn thành vớt không ít tiền. 100 vạn còn là rất thoải mái có thể lấy ra. Tiền là cái gì? Tiền là vương bát đản. Hoa ta kiếm lại, chân gãy cả đời này coi như kết thúc rồi. Cuối cùng Yến Phong 100 vạn tới sổ, hài lòng để cho Lưu Chí Minh đi thôi. Gặp Yến Phong không nghĩ lại tìm bản thân phiền toái bộ dáng. Mao Chí Kiệt thở dài một hơi. Như là đang nịnh nọt nói. Yến thiếu. Không biết ngươi có thời gian không? Hôm nay tiểu đệ làm chủ. Ngồi chung ngồi tâm sự a. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị đáp ứng thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang. Kết nối về sau là Lương Nguyệt Như. Yến Phong. Ngươi ở đâu? Ta đã cùng Niếp Đồng giải thích rõ. Người ngày mai tiếp tục tới làm a. Yến Phong phi thường nghi hoặc. Lương Nguyệt Như không phải một lòng nghĩ đuổi hắn đi sao? Làm sao sẽ giúp hắn giải thích? Nhưng vẫn là nói. Tạ ơn Nguyệt Như tỷ. Ta đã biết. Lương Nguyệt Như do dự một chút. Nói. Người chừng nào thì có thời gian không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.